Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 524, Hoa Thiên Tiêu kiếp nạn. Nhất định là Bạch Tố Y cùng Diệp Khuynh Thiên. Phía trước Thiên Long gọi điện thoại nói qua đắc tội hai người bọn họ. Khẳng định là chạy trốn Bạch Tố Y cứu đi người Bạch gia. Nàng một nữ nhân tự nhiên không có bản lãnh lớn như vậy. Nhất định là Diệp Khuynh Thiên ra tay. Tống Tuyết Phỉ nói ra. Diệp Khuynh Thiên, ngươi phế đệ đệ ta. Thù này ta sớm muộn hội báo. Hầu Thiên Lỗi cả giận nói. Đem Bạch gia thu xếp tốt. Diệp Khuynh Thiên xuất diệt ẩn minh người trở lại ẩn môn. Nguyên bản Chu Tước Thành làm diệt ẩn minh đại bản doanh. Chu Tước Thành đổi thành diệt ẩn thành. Chủ nhân, tiếp xuống ngài có tính toán gì hay không? Phượng Sồ hỏi, mà chủ thịnh hội còn bao lâu tổ chức? Diệp Khuynh Thiên hỏi, ước chừng thời gian một tháng. Bất quá, đã có không ít người ứng cử tiến đến cửu U Ma quật. Phượng Sồ nói ra, đi sớm như vậy làm gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi, cửu U Ma quật vô cùng thần bí. Trăm ngàn năm qua lần thứ nhất mở ra, mọi người đều ôm tầm bảo cùng thu hoạch được kỳ ngộ tâm thái mà đi. Còn có liền là thịnh hội bắt đầu ba ngày phía trước. Nhất định phải đến Ma Vương sinh tử đài, nếu không sẽ mất đi tranh cử tư cách. Phượng Sồ như nói thật nói, Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Còn sớm mà, chờ chính thức lúc mới bắt đầu. Ngươi nói cho ta biết một tiếng. Vào lúc ban đêm, Diệp Khuynh Thiên làm một cái giấc mơ kỳ quái. Trong mộng, hắn thấy Hoa Thiên Tiêu bị một cái ma quỷ bắt đi. Người kia coi nàng là thành tế phẩm, chẳng những lăng nhục nàng, thậm chí còn ăn hết nàng. Trong mộng Diệp Khuynh Thiên bị kiềm chế ở, căn bản không có cách nào cứu nàng. Khi đó, hắn lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng. Ngày thứ hai, khi hắn sau khi tỉnh lại, đã mồ hôi đầm đìa. Đây không phải mộng, là báo hiệu. Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Thiên Vũ Học Viện hướng đi. Từ Tốn nói, về sau, hắn hỏi thăm Phượng Sồ liên quan tới trong mộng cảnh sự tình. Phượng Sồ thông qua bói toán, dự đoán sau kết quả cùng Diệp Khuynh Thiên trong mộng sự tình lại lạ thường nhất trí. Cái này khiến Diệp Khuynh Thiên càng chắc chắn, có ác ma để đánh Thiên Tiêu chủ ý. Thân là ngàn năm khó gặp truyền kỳ nữ, dạng này dị bẩm thiên phú thể chất, những cái kia núp trong bóng tối ác ma không có khả năng không nhớ thương. Chỉ bất quá Thiên Vũ Học Viện đoạt trước một bước đem thu nhập trong học viện. Lúc này mới miễn đi một trường hạo kiếp, nhưng ma quỷ sao lại từ bỏ ý đồ? Không được. Ta cần phải lập tức đi Thiên Vũ Học Viện, tự mình bảo hộ Thiên Tiêu. Diệp Khuynh Thiên nói ra, Thiên Vũ Học Viện, cương thổ rộng lớn, theo vạn thời cổ đại sừng sững đến nay, trăm ngàn vạn năm nội tình. Không phải nói giỡn thôi, vẻn vẹn ngoại viện liền chiếm cứ mấy vạn cây số vuông đất đai. Ngoại viện nội sơn sông biển hồ, chim bay cá nhảy, mọi thứ không thiếu. Bao la như vậy sơn hà bên trong cũng trở thành tự nhiên lịch luyện căn cứ. Một ngày về sau, Thiên Vũ Học Viện bắt đầu chính thức chiêu sinh sát hạch. Tin tức này lập tức oanh động ẩn môn. Mọi người lại cũng không có lòng quan tâm Diệp diệt ẩn cùng hắn diệt ẩn minh, đồng loạt đem tầm mắt chăm chú vào Thiên Vũ Học Viện chiêu sinh bên trên. Rất nhanh, ẩn môn đại tiểu tông môn đều đưa trong tông môn đệ tử đắc ý đưa đi Thiên Vũ Học Viện đào tạo sâu. Độc tông Băng Ngọc tiểu thư thông qua học viện sát hạch, chính thức trở thành Thiên Vũ Học Viện một thành viên. Băng Ngọc chính là sơ giai võ thần cảnh giới. Hắc Ma đồ đệ là độc tông thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, có thể trúng tuyển, nằm trong dự liệu. Theo một cỗ khói đen bao phủ Thiên Vũ Học Viện vùng trời. Rất nhanh độc tông chi nữ độc nữ cũng đã trở thành Thiên Vũ Học Viện một thành viên. Về sau, thần chi kiếm vực thần thiếu chủ thông qua sát hạch, cũng chính thức gia nhập Thiên Vũ Học Viện, lần trước bị Tiêu Kiếm Đình phế đi cánh tay, thù này hắn không có khả năng không báo. Thiên Vũ Học Viện chính thức khảo hạch ngày đầu tiên, ẩn môn rất nhiều thiên tài dồn dập trước tới tham gia sát hạch. Sau đó trong vòng vài ngày, vô số thiên tài đến đây báo danh tham gia sát hạch. Oanh, có thiên tài tại trong khảo hạch trực tiếp tăng lên cảnh giới. Cũng có thiên tài thi triển tuyệt thế bí pháp, kỹ kinh tứ tỏa, không ít thiên tài ngẫu xương phong mang. Liền Thiên Vũ Học Viện đạo sư đều kinh ngạc không thôi. Tóm lại, lần này bái nhập Thiên Vũ Học Viện thiên tài số lượng cũng không ít. Thậm chí có chút thế tục giới phàm nhân, cũng bởi vì tiềm lực không sai, bị chiêu đi vào. Ngày thứ hai, chỉ thấy trên bầu trời, một đầu vạn cổ hổ yêu cùng một con vạn cổ yêu phượng nhanh nhẹn đến. Hổ yêu cùng yêu phượng phía trên bất ngờ đứng đấy một nam một nữ. Nam phảng phất có quầng sáng bảo hộ, quanh thân linh lóng lánh, phảng phất thiên chi kiêu tử. Nữ một bộ áo đỏ, da như đẹp sứ, môi như cây hoa anh đào. Tuấn Mỹ tiếu nhan lên hơi có yêu ý, mị thái mọc lan tràn, vũ nhiên ở giữa, phong thái trác tuyệt, trong lúc nói cười. Kéo loạn lòng của nam nhân phi, quả nhiên là tuyệt thế phong hoa, xinh đẹp vô song, vương giả yêu môn, thần yêu công tử. Một vị khác là vương giả yêu môn yêu mà công chúa, là môn chủ đệ nhất nữ đệ tử. Có người thán phục một tiếng, ở đây tuổi trẻ thiên tài cùng với thế hệ trước võ giả cũng vì đó chấn động. Tới dạng này hai vị yêu nghiệt, những cái kia báo danh học sinh áp lực liền tăng nhiều. Mà về sau, võ đạo học viện lên bầu trời vang lên một đạo long ngâm, phảng phất có thần long tại quấy phong vân, hô phong hoán vũ. Sau đó một đạo Phật ảnh xuất hiện, là Thiên Thiện tự thần tăng. Có người kinh hô, bọn hắn làm sao cũng tới. Có người không hiểu, hẳn là làm dự thính sinh, cách một quãng thời gian tới nghe một lần khóa, cũng không phải là thường trú học sinh. Có người giải thích nói, ẩn môn thất đại tông môn, ngoại trừ đổi tên Mật Tông cùng Võ Thần Điện, mặt khác bốn đại tông môn đều phái gia tộc bên trong tuổi trẻ thiên tài. Ngoại trừ thất đại tông môn thiên tài, còn có một số tiểu gia tộc thiên tài, tỉ như Lạc Thành Lạc Giao Nhi, Đường Tông Đường Phong cũng đã trở thành Thiên Vũ Học Viện học sinh. Thậm chí liền thế tục giới đều có không ít người trở thành Thiên Vũ Học Viện học sinh. Chỉ cần có Thiên Vũ Học Viện học sinh đề cử, liền có thể nhập học. Nhưng mỗi cái học sinh chỉ có một cái danh sách đề cử. Tỷ như Vương Mập Mạp, dựa vào Sở Nan đề cử trở thành Thiên Vũ Học Viện học sinh. Vương Mập Mạp cùng Sở Nan sư phụ thi đấu hoa đà giao tình không cạn. Huống hồ lại là Diệp Khuynh Thiên huynh đệ. Lần này Thiên Vũ Học Viện xưa nay chưa từng có giảm xuống tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh. Bất quá, nửa năm sau hội có một lần hội vũ. Hội vũ hội đào thải 1/3 người. Cuối năm còn có một lần càng thêm quy mô khổng lồ hội vũ. Đến lúc đó sẽ tiếp tục xé rớt rất nhiều người. Diệp Khuynh Thiên lười đi tham gia sát hạch, là Thẩm Họa Mặc đề cử hắn tiến vào học viện. Diệp Khuynh Thiên bị phân đến Thiên Vũ Học Viện ban 1. Ban 1 là ngoại viện kém cỏi nhất lớp, bao gồm cơ hồ hết thảy thế tục giới người cùng với ẩn môn học sinh kém. Thiên Vũ Học Viện một mực lưu truyền ban 1 thật cái này ngạn ngữ. Thậm chí có người nói ban 1 chân thảo trứng. Diệp Khuynh Thiên đồng học có Vương Mập Mạp, Nhậm Thiếu Khanh, Đường Phong, Lạc Giao Nhi, Bạch Tố Y, cùng với Tần Phách Phong. Tần Phách Phong đến từ Kim Thành Tần gia, là Tần Lăng Thiên cùng Tần Lăng Nguyệt đường ca. Hắn là bị Tần Lăng Nguyệt đề cử tới Thiên Vũ Học Viện, mà thất đại tông môn tài tử môn đều tiến vào các lớp khác cấp. Ngoại viện chia làm 6 cái lớp. Ban 1 đến ban 6 là dựa theo thiên phú cùng tư chất sắp hàng. Chỉ có một người, chính là vương giả yêu môn yêu. Nàng tự nguyện tiến vào ban 1, điểm tốt ký túc xá. điểm tốt lớp, Thiên Vũ Học viện tân sinh bắt đầu bình thường quỹ tích. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đám học sinh ôm rất hiếu kỳ tâm thái đi vào lớp. Mỗi người đều tâm tình nhảy nhót, mọi người dồn dập ngồi xuống về sau, đi tại phía sau nhất yêu mà chậm rãi đi vào giảng đường. Nàng đến lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, nam sinh ánh mắt nóng bỏng, nữ sinh ánh mắt hâm mộ ghen ghét, nàng như là cao ngạo phượng hoàng, nện bước xinh đẹp bước hướng chính mình chỗ ngồi đi đến. Lúc này Diệp Khuynh Thiên nhìn yêu mà liếc mắt, vậy mà nằm sấp trên bàn ngủ dậy cảm giác. Hả, yêu mà bất mãn, cau mày đi tới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.